Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 823 giáo thụ 50 cái thần văn. Eros liền vội vàng tiến lên. Đại nhân, huyết thống đều khảo nghiệm qua. Bọn họ xác thực đều có thể học tập thần văn. Dù sao, chúng ta tinh linh bộ tộc, cũng là nắm giữ hơn 100 cái thần văn đây. Trương Húc trong tay lóe lên. Xuất hiện ba cái tử giang quả. Này, là tử giang quả. Chấm ngoặc kép, Trương Húc vừa dứt lời. Eros, địa tinh đại hiền giả con mắt đều đỏ. Trên mặt mang theo mừng như điên. Trương Húc nhìn vẻ mặt mộc ngốc tuổi trẻ tinh linh cùng địa tinh. Còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đến Eros nói rằng, tử giang quả, có thể kích phát hy hữu huyết thống. Ở thời đại thượng cổ, giá trị một cái tinh cầu đây. Nhất thời, tinh linh nhóm, địa tinh nhóm tất cả xôn xao. Bọn họ rõ ràng Trương Húc lấy ra tử giang quả ý tứ. Có này tử giang quả, kích phát rồi trên người bọn họ thần tộc, ma tộc huyết thống. Vậy hắn nhóm học tập thần văn, ma văn hội bắt vào tay. Nhưng là, tử giang quả chỉ có 3 cái. 20 người trẻ tuổi đều nhìn chằm chằm Trương Húc trong tay 3 cái tử giang quả. Chính là luôn luôn ôn hòa. Quen sống trong nhung lụa rồi. Xưa nay không tranh thủ cái gì tinh linh nhóm. Thần sắc trên mặt cũng không bình thản. Quả nhiên, một người không tranh cái gì. Không phải hắn thật sự không tranh. Mà là, vẫn không có đụng tới cái gì đáng giá hắn thả xuống tư thái. Đi tranh thủ sự tình. Vật phẩm, Eros, đại hiền giả cũng là. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Húc trong tay tử giang quả. Eros run rẩy thân thể, tiến lên, đại nhân, có thể hay không lấy thêm ra một ít tử giang quả? Cho những hài tử này một người một viên, chúng ta tinh linh bộ tộc, có thể trả bất cứ giá nào? Đương nhiên, ta cũng biết, chúng ta trả bất cứ giá nào, cũng không sánh nổi tử giang quả giá trị. Thế nhưng, những hài tử này, đều là thiên phú xuất chúng hài tử. Cho ai không cho ai. Đối với không có được hài tử, quá không công bằng. Chấm ngoặc kép, nghe xong Eros, tinh linh nhóm con mắt đều là đau xót. Nội tâm của bọn họ nhất thời đều dâng lên một luồng xấu hổ. Đúng, vừa biết rồi tử giang quả giá trị, trong bọn họ tâm phun trào lên đều là, như thế nào mới có thể vì chính mình tranh thủ đến tử giang quả. Bọn họ cũng không biết bọn họ vì sao lại như vậy. Tinh linh bộ tộc rất ôn hòa, ở trong tộc căn bản không có mâu thuẫn gì. Từ nhỏ bọn họ chính là ở quen sống trong nhung lụa trong hoàn cảnh lớn lên. Xưa nay không cảm thấy muốn đi tranh thủ cái gì, cũng sẽ không vì là một chút nhỏ bé lợi ích cùng cái khác tinh linh phát sinh mâu thuẫn. Thế nhưng vừa nãy trong bọn họ tâm đều dâng lên mặc kệ thế nào cũng muốn chiếm được tử giang quả ý nghĩ. Thật sự nhường bọn họ xấu hổ. Trương Húc tự nhiên rất thấy rõ tinh linh nhóm phản ứng. Vẻ mặt, chuyển biến, đúng là địa tinh, không có chuyển qua nhiều như vậy tâm tư. Ngược lại, bọn họ đều là nghe theo địa tinh đại hiền giả. Đại hiền giả nói cho ai? Liền cho ai đi? Trương Húc thở dài. Cũng được, ta lấy ra 23 viên tử giang quả. Các ngươi đều ăn đi. Nói. Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện 23 viên tử giang quả. Eros, địa tinh đại hiền giả thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Kích động đến không kềm chế được. 23 viên tử giang quả, chính là nói, cũng có hai người bọn họ một viên. Eros, đại hiền giả quay về Trương Húc cúi người chào thật sâu. Chăm miệng một lời, đa tạ đại nhân. Trương Húc nói chuyện, đến, xếp hàng đến. Mỗi người lĩnh một viên tử giang quả, lĩnh đến liền ăn đi. Tinh linh đi tới, tinh linh nhóm tiến lên, một lĩnh một viên tử giang quả, lĩnh, ngửi một cái trái cây kia thật là tốt ngửi, nhất định ăn thật ngon đi. Trái cây kia cũng thật xinh đẹp, cùng màu tím mã não như thế đây. Ai nha, thật sự ăn thật ngon à, ta chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn trái cây. Thật muốn ăn nhiều hai viên. Địa tinh nhóm thì có chút chất phác, không có bình luận cái gì. Cầm lấy tử giang quả, từng cái liền bắt đầu ăn. Cuối cùng, Eros, đại hiền giả tiến lên. Trương Húc cũng cho bọn hắn hai viên tử giang quả. Một viên cuối cùng tử giang quả. Trương Húc tự nhiên là nhét vào Rai trong tay. Rai cũng là rõ ràng. Sáng sớm Trương Húc nói là có ý gì? Trương Húc nói có biện pháp nhường hắn học tập thần văn. Quả nhiên là có biện pháp. Rai cũng không khách khí. Trực tiếp cắn lên tử giang quả. Ân, thực sự là ăn ngon đây. Ăn xong tử giang quả. Những này tinh linh, địa tinh cũng bắt đầu chuyển biến. Bọn họ cảm thấy, trên người dòng máu thật giống muốn sôi trào. Có chút khó chịu, thế nhưng cũng làm cho bọn họ hưng phấn. Tựa hồ có món đồ gì, muốn phá thể mà ra. Trương Húc biết, huyết mạch của bọn họ bị kích phát rồi. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là Rai. Rai toàn thân thật giống đều bắt đầu cháy rừng rực. Da rẻ trở nên đỏ chót. Thật giống tôm luộc tử. Rai nhẫn nại. Qua khoảng chừng một giờ. Tất cả mọi người đều hoàn thành chuyển biến. Trương Húc mở miệng. Ta muốn dạy thụ các ngươi thần văn cùng ma văn. Thần văn, ma văn khoảng chừng đều có hơn 3.000 cái. Mỗi ngày ta sẽ giáo thụ các ngươi 50. Giáo thụ 3 tháng. Có thể học được bao nhiêu? Xem bản lãnh của các ngươi. Một địa tinh nói rằng. Đại nhân. Nếu như chúng ta đều có thể hội học thuật đây. Trương Húc nở nụ cười. Cái kia là bản lãnh của các ngươi. Ta sẽ rất cao hứng. Eros nói chuyện. Đại nhân. Bọn họ đều quyết định. Mặc kệ là giáo thụ thần văn. Vẫn là ma văn. Bọn họ đều muốn xem. Dù sao thần văn. Ma văn có chỗ tương thông. Nhiều mở mang cũng tốt. Trương Húc gật gật đầu. Có thể. Tiếp đó. Trương Húc liền bắt đầu cho tinh linh nhóm giáo thụ thần văn. Từ đơn giản nhất bắt đầu. Giáo thụ 1, liền nói cho bọn họ biết cái này thần văn là cái gì. Nên dùng như thế nào thần hồn ngưng tụ. Cần thiết phải chú ý vấn đề gì. Giáo thụ xong, liền để những này tinh linh cùng Rai thử nghiệm ngưng tụ. Tuy rằng Trương Húc không có quản Eros. Eros cũng ở bên cạnh để tâm nghe giảng. Để tâm học tập. Cuối cùng cũng coi như những này tinh linh tư chất cũng không tệ. Hơn nữa, lại dùng tử giang quả. Thần tộc huyết thống bị kích phát. Độ đậm của huyết thống càng cao hơn. Vì lẽ đó, học tập đơn giản nhất. Bọn họ vẫn là có thể ứng phó đến. Trương Húc giảng giải quá trình. Nói rồi nhiều lời như vậy. Tự nhiên có chút miệng khô lưỡi khô. Lập tức có địa tinh ở đại hiền giả dưới sự chỉ huy đưa đến một cái bàn nhỏ. Rót một bình trà, một bình cà phê, cho Trương Húc dùng. Cuối cùng cũng coi như nói 50 thần văn. Trương Húc cảm thấy, giáo thụ những này tinh linh học tập thần văn. So với mình học tập đều mệt. Những này tinh linh, bao quát Eros ở bên trong, đều cảm thấy thu hoạch to lớn. Mà Rai, học tập đến cũng rất chăm chú. Vừa đến, nếu như hắn không nỗ lực học tập, thật sự xin lỗi Trương Húc cho hắn cái kia viên tử giang quả. Xin lỗi Trương Húc như vậy dốc lòng giáo dục. Thứ hai, dù sao cũng là người trẻ tuổi. Muốn trong lòng yêu người trước mặt biểu hiện tốt hơn một chút. Tự nhiên là rất nỗ lực. Emma thiên phú tốt vô cùng. Trương Húc cũng phát hiện. Bất luận hắn giáo thụ cái nào thần văn. Nói một lần, Emma đều có thể ngưng tụ ra. 50 thần văn. Chưa từng ngoại lệ, ở những người trẻ tuổi tinh linh bên trong, có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Rốt cục dậy xong, Trương Húc cũng cảm thấy mệt mỏi. Eros lập tức tiến lên. Đại nhân, bữa trưa nên chuẩn bị kỹ càng. Ngài trở lại cho ngài chuẩn bị sân dùng cơm đi. Trương Húc gật gật đầu. Thật sự có chút đói bụng đây. Rai, đi ăn cơm. Trương Húc ôm Rai vai. Được rồi. Rai cũng đói bụng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.